Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 257, Hộ vệ Thủ Lăng. Lão già, cậu không sao chứ? Lão Ngũ vùng hai côn đập lão bố bất tỉnh xong, chạy lại giúp Mạc Vấn lau vết máu trên mặt. Đánh lén sau lưng người khác không phải hành động quân tử. Mạc Vấn giơ tay ấn nhẹ ngăn máu mũi chảy, rồi cúi người xem lá bố còn thở không. Nhưng chính diện đánh đấm, ta đánh không lại y. Lão Ngũ nắm tay áo, lau máu giúp Mạc Vấn. Nhưng người ra tay nặng quá. Mạc Vấn liền đẩy tay Lão Ngũ ra. Thế nào rồi? Đám người A Cửu cũng chạy tới. Không thấy hô hấp. Mạc Vấn quay đầu nhìn A Cửu một cái, lại thò tay nắm lấy thốn quan xích của lá bố bắt mạch. Không thấy đập nữa rồi. Lão bố bị ta đánh chết rồi sao? Lão Ngũ vừa kinh sợ vừa vui mừng hét lên. Lão Ngũ vừa dứt lời, những chậu lửa bên trong thạch thất đồng thời tắt lịm. Thạch thất lớn như vậy, trong nháy mắt tối đen như mực. Mọi người thấy vậy lập tức ngưng thần phòng bị, đợi một lúc không thấy gì dị thường mới bình tĩnh lại. Hiếu bổng đối với y không có mấy tác dụng, làm sao có thể mới ăn một gậy đã mất mạng rồi? A Cửu cúi người kiểm tra tình hình của lão bố, phát hiện lão bố quả thật không còn thở nữa. Ta đánh hắn hai gậy mà. Lão Ngũ lại nói. Thế phát đầu tiên, người đánh vào đâu? Mạc Vấn không có trách tội lão Ngũ nữa. Lão Ngũ cũng là quan tâm an nguy của hắn nên mới xuất thủ. Đúng như lời gã nói, đánh lén cũng là hành động bất đắc dĩ. Đối đầu chính diện, gã không phải là đối thủ của lão bố. Ta là đánh vào sau gáy. Lão Ngũ liền đưa tay chỉ. Mạc Vấn nghe vậy, lật thi thể của lão bố lên, gỡ khăn đội đầu ra. Chỉ thấy ở huyệt phong chỉ sau gáy lão bố, có một chấm tròn lớn bằng hạt vừng màu vàng. Lấy móng tay cậy ra, thì phát hiện đó là một cây kim châm bằng vàng, dài chừng một tấc. Lão Ngũ, làm sao ngươi biết đánh vào huyệt phong chỉ là có thể đánh chết y? A Cửu nghi hoặc nhìn về phía lão Ngũ hỏi. Là gã đánh bừa đấy, làm sao mà biết được? Mạc Vấn liền tiếp lời. Định hồn trầm có chia ra chẵn lẻ cắm vào huyệt ngọc trầm, trầm chẵn cắm vào huyệt phong trì. Khi cắm không được quá một tấc, một kích khi nãy của lão Ngũ vừa hay đánh trúng cây định hồn trầm sau gáy lão bố, làm cho định hồn trầm cắm sâu vào tủy não. Lão già nói đúng, thật ra ta muốn đánh vào đỉnh đầu y kia, nhưng ta lại không với tới. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không hề trách tội hắn, cười đùa nói. Trần nhân, ngài mau nhìn y xem. Tiêu Ngọc Lan đứng ở bên trái, vừa vặn thấy được khuôn mặt của lão bố. Mạc Vấn nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt lão bố đang dần khô đét lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc trước khuôn mặt anh Tuấn trong chốc lát đã hóa thành bộ xương khô. Mặc dù đây là biến hóa bình thường của việc hồn phách rời khỏi thân thể, nhưng Mạc Vấn vẫn nhíu mày đứng dậy, lùi lại mấy bước. Y bị nặng vậy sao? Lão Ngũ đi tới cầm lên cây phương thiên họa kích. A Cửu bước tới gần kiểm tra thương thế của Mạc Vấn. Vẫn còn tốt, sống mũi không bị gãy đâu. Mạc Vấn giơ tay ngăn A Cửu nói tiếp, rồi dòng tai nghe ngóng. Bên trong thạch thất tựa hồ đang phát ra tiếng kéo kẹt yếu ớt. Bởi vì thạch thất xây hình tròn cho nên rất khó phân biệt nguồn âm, chỉ có thể nghe ra thanh âm yếu ớt này là tiếng gạch đá rì động. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên trong lăng đã có cơ quan được kích hoạt rồi. Tất cả mau lui ra ngoài. Mạc Vấn liền nhìn mọi người hô to. Mọi người nghe vậy lập tức chạy về phía cửa đá. A Cửu cùng Mạc Vấn đi cuối cùng. Mọi người cùng nhau rút lui đến khu vực an toàn. Rút về đến nơi an toàn, tiếng gạch đá ma sát vẫn tiếp tục vang lên. Mọi người khẩn trương quan sát các nơi trong thạch thất. Sau nửa nén hương, thanh âm liền dừng lại. Thạch thất cũng không có gì khác lạ. Sao lại không có động tĩnh gì nữa vậy? Lão Ngũ đảo mắt nhìn quanh. Đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Mạc Vấn liền nói. Bất kể là loại cơ quan nào, thanh âm dừng lại, tức là các cơ quan đã vào vị trí. Hiện tại chẳng qua là thiếu một điều kiện để kích hoạt mà thôi. Lão già, giờ chúng ta làm gì? Lão Ngũ lại hỏi. Có gã phát biểu, Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan